Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2325, chương 2327, Thanh Long Đại Đế thư từ. Làm sao? Chứng kiến Tần Dương trên mặt dị trạng, Vong Ưu hỏi, Tần Dương đem ngọc giản đưa cho nàng, vừa cười vừa nói, phát hiện một kiện có ý tứ sự tình, ngươi cũng nhìn xem đi. Mang hiếu kỳ chi tâm, Vong Ưu đem ngọc giản nắm trong tay, làm cảm ứng được bên trong nội dung, nàng trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc vẻ, nhìn về phía Tần Dương, cau mày nói, cái này lại là cái gì tình huống? Giả đi, đến, ta xem một chút. Nguyên Giả Diệp không nhịn được đoạt lấy Vong Ưu trong tay ngọc giản. Cảm ứng được bên trong nội dung lúc, đồng dạng kinh ngạc không thôi. Xem ra có chút sự tình cũng không phải là chúng ta muốn như vậy. Cũng không phải truyền ngôn như vậy. Tần Dương đem ngọc giản thu lại, đồng thời lấy đi hộp gỗ trong kia kiện màu hồng áo lót. Thản nhiên nói, nếu như không có đoán sai, cái này địa phương hẳn là Nguyên Thị Hoàng tộc tu luyện, Loạn Tình Quyết, địa phương. Bên ngoài treo cổ tại rừng trúc bên trong những nam nhân kia. Đều là bọn họ chộp tới, làm bọn hắn mất đi lợi dụng giá trị về sau, cũng không có biện pháp còn sống rời đi, dù sao cũng là hoàng tộc bê bối, làm sao có khả năng truyền ra ngoài, nguyên lai ta Nguyên Thị huyết mạch thật như vậy dơ bẩn. Nguyên Già Diệp tự diễu nói, Tần Dương nhẹ vỗ về nàng kiều nộn như mặt ngọc gò má. Ôn Nhu nói, đám tiền bối làm sự tình với ngươi không quan hệ. Hơn nữa, có lẽ người phụ hoàng cũng không có tham dự loại này sự tình. Nguyên Già Diệp cười khổ không nói. Cái này một ngày nàng bị đả kích đã đủ nhiều. Bất luận cái gì an ủi đối với nàng mà nói đã trải qua không có tác dụng. Chỉ hy vọng phụ hoàng hay vẫn là trong lòng cái kia phụ hoàng. Vong Ưu nhẹ giọng nói ra. Nếu như ngọc giản bên trong nội dung là thật, như vậy theo vừa mới bắt đầu, chúng ta khả năng liền rơi vào địch nhân bẫy dập bên trong. Bị đùa nghịch bao quanh trang, Tần Dương gật gật đầu, giận dữ nói, ngày hôm trước Vũ Đồng nói với ta, giết chết Huyền Băng hung thủ có thể là Tử Yên. Cái gì? Vong Ưu kéo căng đại thủy linh con ngươi, sững sờ chốc lát. Lập tức nhíu chặt lấy đôi mi thanh tú, nói ra, Vũ Đồng đã nói như vậy, nói rõ các nàng thật có hoài nghi, cái kia Tử Yên hẳn là bị khống chế. Tần Dương thản nhiên nói, ta cũng cho rằng như vậy, nhưng chỉ là nghĩ không rõ, Tử Yên thực lực cũng là rất mạnh, hậu trường hắc thủ là như thế nào thần không biết quỷ không hay đưa nàng khống chế. Cái này khó tránh khỏi có chút quá không thể tưởng tượng. Hơn nữa Tử Yên, đường sinh tử, liền tại trên người ta. Nếu như nàng bị thi triển pháp chú, ta sẽ trước tiên phát giác. Cho nên, hoặc là hậu trường hắc thủ thực lực rất mạnh, cường đến khó có thể tưởng tượng. Hoặc là, Tử Yên khả năng sớm đã bị khống chế. Thậm chí, tại nhận biết ta phía trước. Nghe lấy Tần Dương phân tích, Vong Ưu xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói, điểm này, ta sớm đã có hoài nghi, Tử Yên lúc trước giết mẫu hậu, bị ta thất thủ đánh xuống địa ngục chi hỏa. Thế nhưng, nàng hiện tại ký ức, lại hoàn toàn không nhớ rõ khi đó phát sinh sự tình. Chỉ cho rằng ta và phụ hoàng mẫu hậu đang cố ý hại nàng. Đối với ta ôm lấy rất lớn cừu hận, cho nên ta cảm thấy nàng có thể là bị sửa đổi ký ức. Lúc ấy ta còn nhường nàng tiến vào Đông Hoàng Trung, mưu đồ giúp nàng tìm về ký ức, nhưng đáng tiếc thất bại. Vong Ưu cười khổ nói, cũng trách chúng ta đối với nàng còn chưa đủ quan tâm. Nếu như nhiều chú ý một chút, có lẽ Huyền Băng liền sẽ không chết. Tần Dương đem mộc trên nắp hộp lần nữa thả lại nơi hẻo lánh, lại kiểm tra cẩn thận một lần gian phòng, tại không có bất kỳ phát hiện nào về sau, nhẹ giọng nói ra, chúng ta hay là trước ly khai nơi này đi. Hai nữ liền vội vàng gật đầu. cái này địa phương quá quỷ dị. Chẳng qua là đứng ở gian phòng bên trong, liền phảng phất cảm giác lại vô số con mắt nhìn chằm chằm các nàng thân thể. Phảng phất muốn ăn các nàng tựa như. Rời đi phòng nhỏ, Tần Dương nhường Ngư Nhi trở về Hà Thủy, đem Điểu Nhi đưa về không trung, lại dùng Hà Thủy dội tắt hung mãnh liệt hỏa. Làm xong tất cả những thứ này, mảnh này không gian thế giới lại khôi phục thành phía trước bộ dáng như vậy. Trời trong vạn dặm, trúc lâm tú đẹp, nước sông trong triệt linh động, phảng phất như là như thế ngoại đào nguyên. Có thể lại có ai nghĩ đến là mỹ lệ bề ngoài bên dưới cất giấu dơ bẩn xấu xí một mặt. Ba người theo địa giới tìm một vòng, tại một phiến vứt bỏ thổ địa bên trên tìm được không gian thế giới lối ra. Sau khi rời khỏi đây, quả nhiên trở lại phòng ngủ bên trong. Nhưng mà sau khi rời khỏi đây, chuyện thứ nhất chính là Nguyên già Diệp xuất ra một thanh trường kiếm, hung hăng đem đồ án chém thành tứ phân ngũ liệt, triệt để hủy đi cái này dơ bẩn không gian thế giới. Tần Dương cũng không có ngăn cản, hơn nữa coi như Nguyên già Diệp không hủy, hắn cũng sẽ không lưu. Còn thiếu một chút tin tức, mang ta đi ngươi phụ hoàng thư phòng đi, nhìn xem có phát hiện hay không. Tần Dương đối với Nguyên già Diệp nói ra, tại Nguyên già Diệp dẫn đầu bên dưới. Tần Dương đi rất dài một đoạn đường, mới đến một cái có chút trần nhà cũ phía trước. Không giống với phía trước sạch sẽ, thư phòng này xem xét liền không có người quét dọn qua. Xung quanh kết đầy mạng nhện, thậm chí nóc phòng còn mọc đầy cỏ dại. Hoàn toàn chính là một tòa hoang trạch. Nhìn ra Tần Dương kinh ngạc, Nguyên già Diệp bất đắc dĩ nói. Phụ hoàng cũng không thích có những người khác tới gần nơi này thư phòng. Hơn nữa, nơi này là hắn vợ chính thức, cũng chính là mẫu thân của ta Đổng Thiến gia. Theo Lâm Vương hậu nói, mẫu thân của ta ưa thích ở tại nơi này thư phòng bên trong. Cho nên bọn họ cũng không muốn quét dọn nơi này. Mà ta, trước đây không biết Đổng Thiến là ta mẹ đẻ, cho nên cũng chưa từng tới. Tần Dương gật gật đầu, tiến vào thư phòng. Thư phòng bên trong bố trí một tầng thật dày cho bụi. Vô luận là giá sách hay vẫn là bàn ghế đều lộ ra cực kỳ cũ nát. Mốc meo khí tức tràn ngập tại gian phòng bên trong. Già Diệp mẫu thân vì sao ưa thích trụ tại thư phòng bên trong? Nhất định có nguyên nhân khác. Tần Dương tự lẩm bẩm. Hắn tại cũ nát gian phòng bên trong vừa đi vừa về đi dạo, kiểm tra cẩn thận lấy mỗi một chỗ địa phương, trên giá sách cũng không có phát hiện cái gì nặng muốn công pháp bí tịch, hoặc là pháp bảo, chỉ có một ít vô dụng cổ tịch. A, qua chốc lát, tại Tiểu Manh nhắc nhở bên dưới, Tần Dương bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn xung quanh cái này tòa gian phòng, lẩm bẩm nói. Nguyên lai đây là một đạo trận pháp, có trừ độc duyên thọ công hiệu. Vậy cái này liền giải thích thông. Lúc trước Đổng Thiến nhiễm phải tiên kiếp tử khí, chỉ có ở tại nơi này bên trong mới có thể giảm bớt nàng chỗ đau. Tần Dương chiếu theo trận pháp hướng đi, đi tới một cái tiểu trác tử phía trước, đem cái bàn tách ra, phát hiện bên trong cất giấu một kiện dùng cổ lão thẻ tre viết thành thư từ. Mà thư từ ký tên càng là Thanh Long Đại Đế, cũng chính là vong yêu phụ thân. Đem trên thẻ trúc nội dung xem hết, Tần Dương đưa cho vong yêu, thản nhiên nói, nguyên lai già Diệp mẹ đẻ là người phụ hoàng giới thiệu cho huyền đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.